Cha của cục cưng là một tổng tài. Chương 227. Góc truyện audio.com. Chương 227. Cô có biết, anh ấy rất yêu cô. Đường Tuấn Nghĩa là con riêng của nhà họ. Đường, cậu ấy ở nhà họ Đường không được. Cưng Chiều, ở bên ngoài cũng thường xuyên bị người ta cười nhạo nói cậu ấy là kẻ ngốc. Lúc trước khi tôi gặp cậu ấy lần đầu, tôi cũng không để ý tới cậu ấy. Chỉ là gặp lần đầu cảm thấy đứa con riêng này của nhà họ Đường có bộ dạng thật đẹp. Đường Tuấn Nghĩa tự kỷ nên không chủ động nói chuyện với người khác, càng không lấy lòng người ta. Đương nhiên chúng tôi coi như không thấy cậu ấy. Lục Khánh Nam vừa nói vừa nghĩ lại, bỗng nhiên cười tự giễu. Sự thực chứng minh chúng tôi đều sai rồi. Cậu ấy có thể trở thành bạn tốt nhất của cậu chủ nhà họ Quách, sao có thể là nhân vật bình thường? Kiều Bích Ngọc không ngắt lời anh ta nói. Đây là lần đầu tiên cô nghe nói tới mối quan hệ giữa Quách Cao Minh và Đường Tuấn Nghĩa. Hóa ra bọn họ là bạn tốt, tính cách khác xa nhau. Thật kỳ lạ, nhưng nghe giọng điệu này của Lục Khánh Nam trái lại không bài xích Đường Tuấn Nghĩa, chỉ là có chút xa cách. Kiều Bích Ngọc, ánh mắt đó của cô là gì? Thế, cô cảm thấy tôi sẽ vì Đường Tuấn Nghĩa là con riêng, cho nên khinh thường cậu ấy sao? Tôi xa cách cậu ấy là vì Đường Tuấn Nghĩa không? Đơn giản, Lục Khánh Nam nhìn cô, đột nhiên hơi tức giận. Kiều Bích Ngọc, ở trong lòng cô Đường Tuấn Nghĩa là bạn thanh mai trúc mã. Mẹ cậu ấy qua đời, cậu ấy bị sách về nhà họ Đường mẹ kế ngược đãi, một đứa con riêng lại mắc chứng tự kỷ, cho nên cô cảm thấy Đường Tuấn Nghĩa rất yếu thế. Tôi nói cho cô biết, cô thật sự coi thường cậu ấy rồi. Đường Tuấn Nghĩa cậu ấy là một quái thai. Cuối cùng Lục Khánh Nam cũng không biết hình dung thế nào, bực mình hừ một tiếng với cô. Chuyện Cao Minh bị mẹ anh ấy bắt cóc, tôi và Bùi Hưng Nam vốn không có khả năng biết, là vì ngày đó Đường Tuấn Nghĩa đi ngang qua vô tình phát hiện ra. Mấy chúng tôi gặp mặt lần đầu tiên là ở tiệc tối nhà họ Quách. Bữa tiệc đó vô cùng long trọng. Ngày đó ông cụ Quách cầm quyền nhà họ Quách chính thức tuyên bố với bên ngoài giao tập đoàn IPMG cho đứa cháu nội duy nhất của ông ấy là Quách Cao Minh kế thừa. Năm ấy, Quách Cao Minh mới 13 tuổi, là con cưng của trời chân chính. Ngày ấy có rất nhiều khách quý tới, vô cùng náo nhiệt. Tôi và Bùi Hưng Nam đều bị ép đi theo cha mẹ tham gia. Cho dù Đường Tuấn Nghĩa chỉ là một đứa con riêng cũng không ngoại lệ. Đây là bài học của chúng tôi. Mượn sức gia đình tạo quan hệ, cơ hội tốt như vậy sao mấy người lớn trong nhà có thể từ bỏ? Nói tới đây, Lục Khánh Nam nhún vai, giọng điệu có chút châm chọc. Nhưng tối hôm đó Cao Minh rất không nề mặt ông nội, anh ấy căn bản không xuất hiện. Một mình anh ấy đứng bên cạnh lan can chỗ hồ sen ở nhà họ Quách. Đây rõ ràng là bữa tiệc chúc mừng anh ấy, nhưng anh ấy tuyệt đối không vui vẻ gì. Thật ra Hưng Nam lớn hơn Cao Minh 1 tuổi, tôi và Cao Minh cùng năm. Tuy chúng tôi trưởng thành sớm, nhưng cô đừng nghĩ một tiểu quỷ 13 tuổi sẽ có tâm tư trầm ổn gì đó. Sau đó tôi cũng thấy phiền vì xã giao. Bữa tiệc được tổ chức vào buổi tối. Khi đó quan hệ giữa tôi và Hưng Nam khá tốt. Tôi đã kéo anh ta đến vườn hoa nhà họ Quách để thám hiểm. Kết quả chúng tôi phát hiện ra cậu chủ Quách đứng bên cạnh hồ sen nói lời châm chọc. Hơn nữa gương mặt anh ấy ửng hồng không bình thường, giống như phát sốt. Lục Khánh Nam im lặng một lát, đôi mắt cũng trở nên suy nghĩ sâu xa. Đây là chuyện rất lâu trước đây. Quách Cao Minh giống như vẫn luôn như vậy, giống như trước đây không thích người khác hiểu biết về anh. Cao Minh sinh bệnh khác với người bình thường, Cảm giác đó giống như anh ấy cố ý không đi xin giúp đỡ, cố ý ngược đãi mình. Kiều Bích Ngọc nghe đến đó, trái tim giống như bị người ta bóp chặt, gần như thốt ra lời phản bác. Tâm lý của Quách Cao Minh rất bình thường, anh ấy không có khuynh hướng tự ngược, anh ấy thật sự có tâm lý bình thường, nhưng anh ấy có rất nhiều tâm sự đọng lại không thể phát tiết, chỉ có thể sử dụng phương thức cực đoan trừng phạt mình. Quách Cao Minh cảm thấy mình làm không được tốt. Giọng nói của Lục Khánh Nam dần nhỏ hơn, giống như thì thầm trong lòng. Chuyện của Đường Tuấn Nghĩa không phải cũng như vậy. Sao, áy náy của anh ấy không thể tiêu tan, cho nên trừng phạt mình. Quách Cao Minh không phải thần. Mỗi người đều có điểm yếu của mình, nhất là loại người gánh nhiều trọng trách như vậy. Dù sao chuyện quá khứ đã qua. Bỗng nhiên, Lục Khánh Nam vươn hai tay ra, bày ra gương mặt già mà không đứng đắn, cười ha ha. Cao giọng nói, tóm lại, Cao Minh sốt cao ngã xuống đất trước mặt tôi và Hưng Nam. Cơ thể anh ấy co lại, miệng thì lẩm bẩm nói giống như đang gặp ác mộng. Lúc ấy hai chúng tôi bị dọa ngốc, vội vã muốn đi tìm người, mà lúc này chúng tôi mới chú ý tới trong đình hóng mát ở bên hồ sen có một người khác. Đường Tuấn Nghĩa cầm một quyển sách tâm lý của Tây Ban Nha, vừa tra cứu vừa đi tới. Cậu ấy ngồi xổm bên cạnh Quách Cao Minh, mở mí mắt của anh ấy ra kiểm tra, lẩm bẩm gì đó mà chúng tôi nghe không hiểu. Rất nhanh Cao Minh giống như bị cậu ấy thôi miên. Biểu cảm của Cao Minh rất vùng vẫy thống khổ, còn nói tường tận chuyện anh bị mẹ mình Giang Mai Linh bắt cóc. Tôi và Bùi Hưng Nam đứng ngốc ở một bên, cứ nhìn như vậy. Cuối cùng đôi mắt màu lam của Đường Tuấn Nghĩa rủ xuống, quyển sách giày trên tay đóng bịch lại, chỉ nói một câu, hóa ra thật sự có tác dụng. Rồi cậu ấy rời đi. Nói đến sau cùng, sắc mặt Lục Khánh Nam hơi âm trầm. Khi đó tên Đường Tuấn Nghĩa kia căn bản không có ý giúp người khác. Anh ta chỉ đi qua, chỉ nhất thời tò mò với một lý luận nhỏ mà thôi. Anh ta thờ ơ với sinh mệnh. Có đôi khi Lục Khánh Nam không dám nhìn thẳng con mắt lam của anh ta, rất thuần khiết, không giống nhân loại, căn bản không có tình cảm. Kiều Bích Ngọc nghe xong những lời này, tâm trạng rất phức tạp. Cô biết Đường Tuấn Nghĩa là người như vậy. Anh ta không quan tâm tới người khác, cũng không quan tâm tới mình. Giống như không biết vì sao phải sống. Anh ta coi thường toàn bộ. Nhưng chuyện của Quách Cao Minh, cô có chút tò mò. Lục Khánh Nam, nếu lúc ấy anh và Bùi Hưng Nam đều biết rõ chuyện của anh ấy, vì sao không nói với ông nội? Giang Mai Linh làm chuyện táng tận lương tâm như thế, bà ta căn bản không xứng làm mẹ. Nếu chúng tôi đi nói sự thật, Giang Mai Linh không có khả năng là bà Quách hôm nay. Bà ta nhất định sẽ bị ông nội xử lý rất thảm. Đương nhiên lúc ấy chúng tôi quyết định không nói. Chắc chắn không đồng tình với loại người như bà. Một quy, Lục Khánh Nam im lặng một lát mới nói tiếp, trong giọng nói có chút châm chọc. Chúng tôi không nói là vì Cao Minh lựa chọn giấu giếm. Khi đó anh ấy đại khái chỉ muốn bảo vệ mẹ mình, bảo vệ cái gọi là tình thương của mẹ do anh ấy hy vọng xa vời nghĩ ra. Đúng là buồn cười. Kiều Bích Ngọc không nói tiếp, im lặng lại. Ngoài cửa sổ tầng mây càng ngày càng tích tụ dày hơn, xem ra hôm nay sẽ có cơn mưa to. Rõ ràng là 7 giờ sáng, mặt trời còn rất chói chang, mới một lát đã tối đen như chạng vạng. Lục Khánh Nam đứng dậy rời khỏi ghế xô pha, anh ta uống đủ trà rồi. Hôm nay tới đây là vì chuyện chính. Lúc đi lên phòng làm việc ở tầng 2 tìm đám người Quách Cao Minh, mới bước đi vài bước, bỗng nhiên anh ta nghĩ tới chuyện gì. Do dự một lát, quay đầu kêu to một tiếng với người phụ nữ đang ngẩn người trên ghế sofa. Kiều Bích Ngọc, loại người giống như chúng tôi sớm đã quen với hư tình giả ý, còn có đám hỏi thương mại lạnh lẽo, cho nên muốn tin tưởng một người cũng không dễ dàng, nhất là người như Cao Minh. Cho dù trước đây cô có quan hệ tình cảm gì với Đường Tuấn Nghĩa, bây giờ cho dù là vì đứa bé, cô cũng đừng khiến anh ấy thất vọng, đừng ruồng bỏ anh ấy. Cao Minh không có khả năng cưới cô chỉ vì đứa bé. Kiều Bích Ngọc, cô không ngốc. Cô có biết anh ấy rất yêu cô không? Cô có biết anh ấy rất yêu cô không? Cách chương.